Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, Mỹ nữ đại tế ti. Chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí, lục phẩm đã đạt tới chân khí nghĩ vật trạng thái, làm muốn trở thành huyền huyễn thế giới chủ thần nam nhân. Chủ ký sinh tiếp xuống đường đem càng thêm gian khổ cùng gian nan. Cố lên nha, thiếu niên. Chủ nghệ thiên phú, nhị tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 60/100, đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao chủ thần 6 trang, càn khôn tạo hóa nồi chủ thần 6 trang, chủ thần tổng hợp cho điểm, sơ cấp đầu bếp chính chủ nghệ rốt cục bắt đầu triển lộ phong mang, thiên phú cũng bắt đầu thắp sáng, đao công, chạm trổ cũng đăng đường nhập thất. Chủ thần con đường vì ngươi mở ra. Hệ thống đẳng cấp, lục tinh nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ vì 90%. Cho phép chủ ký sinh tiến hành nguyên liệu nấu ăn bắt. Cho phép chủ ký sinh tuyển nhận đầu bếp học đồ. Bộ phương đứng tại chỗ, khẽ nâng lấy hai tay. Trong đầu của hắn lóe ra hệ thống màn hình. Hắn đang cẩn thận quan sát đến hệ thống màn hình tin tức. Chân khí tu vi của hắn cũng không có thu hoạch được đột phá. Bởi vì buôn bán ngạch đạt được nguyên tinh còn kém một số. Nhưng là bộ phương không thèm để ý. Hắn để ý cũng không phải những này. Bây giờ mặt này tấm trong. Liền có thêm một cái càn khôn tạo hóa nồi. Hoặc là có thể nói là huyền vũ oa. Càn khôn tạo hóa nồi. Chủ thần 6 trang linh kiện một trong. Từ thượng cổ linh thú huyền vũ chi xác chế tạo. Nặng hơn vạn cân. Kiên cố vô cùng. Đối hết thảy linh thú đều có áp chế tác dụng, cùng hoàng kim long cốt thái đao phối hợp đối 8 dưới bậc linh thú có chém giết hiệu quả. Lấy chủ ký sinh bây giờ chân khí tổng lượng, mỗi lần thôi động đều cần tiêu hao một nửa chân khí. Huyền vũ oa đối nguyên liệu nấu ăn tác dụng, có thể đề cao nguyên liệu nấu ăn các phương diện hiệu quả. Đề cao vị đạo, đề cao cảm giác, giảm bớt nấu nướng thời gian. Tại nấu nướng quá trình bên trong có thể hấp thu nguyên liệu nấu ăn trôi qua linh khí. Cũng trả lại tại món ăn bên trong. Hoàn thành linh khí hoàn mỹ tuần hoàn. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc giới thiệu tiếng vang lên. Đem cái này càn khôn tạo hóa nồi kỹ càng giới thiệu cho bộ phương. Đem công dụng đều là nói ra. Bộ phương nghe nghe liếc tròng mắt cũng là càng ngày càng sáng. Cái này nồi nấu hiệu quả đơn giản thật là đáng sợ. Đối với đầu bếp mà nói, đơn giản cũng là thần khí trong truyền thuyết. Có cái này nồi nấu nơi tay, thiên hạ mỹ thực chỉ có. Hữu tình nhắc nhở, chủ ký sinh nếu là muốn sử dụng càn khôn tạo hóa nồi nấu nướng, làm theo nhất định phải dùng thiên địa huyền hỏa đến thôi động. Nếu không đem vô pháp thôi động huyền vũ oa, bộ phương trong lòng đang hưng phấn. Hệ thống một câu giống như là dội xuống ngắm một chậu nước lạnh một dạng. Trên mặt vẻ hưng phấn đột nhiên biến mất, trở nên mặt không biểu tình. Thiên địa huyền hỏa là cái quỷ gì? Hệ thống, ngươi có ý tứ gì? Bộ phương hỏi, thiên địa huyền hỏa là cái gì? Ta có a, thiên địa huyền hỏa chính là từ thiên địa dựng dục mà sinh. Có đốt cháy vạn vật hiệu quả, chính là toàn bộ đại lục tinh hoa hội tụ chi hỏa. Chỉ có loại này hỏa diễm mới có thể thiêu đốt thôi động huyền vũ oa. Hệ thống giải thích nói, bộ phương ngây người mấy giây, về sau mới là buồn bã nói, ý tứ này chính là ta bây giờ còn chưa có thiên địa này huyền hỏa, cho nên ta vô pháp thôi động cái này huyền vũ oa đến nấu nướng. Hệ thống không có trả lời bộ phương, trầm mặc đó chính là đại biểu cho thừa nhận, bộ phương khóe miệng nhất thời co lại, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này đen như mực huyền vũ oa nhất thời trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Một cỗ kỳ lạ ba động từ này nó tản ra. Hệ thống nói cái này huyền vũ oa nặng hơn vạn cân. Thế nhưng là bộ phương lại là không có chút nào cảm giác. Có lẽ là bởi vì hắn đã trở thành cái này huyền vũ oa chủ nhân nguyên nhân đi. Dù sao tại huyền vũ oa vừa mới xuất hiện thời điểm. Loại kia nặng nề phong cách cổ xưa cảm giác không giống làm bộ. Cong ngón búng ra, tại cái này huyền vũ oa nồi trên vách gõ một cái. Hồi âm ngừng lại vang, buồn bực thanh âm không ngừng. Bộ Phương khẽ thở dài một hơi. Nồi là tốt nồi, đáng tiếc không thể dùng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay phải xanh khói lượn lờ. Về sau này Huyền Vũ Oa liền cùng này Hoàng Kim Long cốt thái đao chung chung làm khói xanh tiêu tán. Lâm thời nhiệm vụ, thiên địa huyền hỏa, vạn thú viêm, hỏa chủng tức sắp xuất thế. Mời chủ ký sinh thu phục, vạn thú viêm, hỏa chủng. Nhiệm vụ khen thưởng, 10% tu vi chân khí khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ 10% tu vi chân khí. Ngay tại Bộ Phương thở nhẹ thở ra một hơi, lắc đầu cảm thấy 10 phần tiếc nuối thời điểm. Trong đầu một lần nữa vang lên hệ thống âm thanh quen thuộc kia. Lần này, lại là tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Cái quỷ gì? Ta đây không phải vừa mới hoàn thành một cái lâm thời nhiệm vụ à? Không thể để cho người nghỉ ngơi một chút. Bộ Phương sắc mặt cứng đờ. Hắn mới vừa vặn hoàn thành hành quân lâm thời nhiệm vụ. Còn không có tốt tốt ngủ một giấc. Chính là lại lần nữa ban bố một cái lâm thời nhiệm vụ. Hệ thống đây là chơi này rồi. Vạn thú viêm hỏa loại địa đồ đem tại một tháng sau Mỹ thực địa đồ mở ra lúc tuyên bố. Hệ thống, nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Vạn thú viêm, thiên địa huyền hỏa, Bộ Phương nhíu mày. Lần này lâm thời nhiệm vụ tựa hồ có chút độ khó khăn. Thất bại ngắm còn có nhiệm vụ trừng phạt. Cái này trước kia là hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Bất quá Bộ Phương cũng là minh bạch. Bởi vì theo tu vi của hắn càng ngày càng đề bạt. Hắn bây giờ chủ nghệ cũng là càng lúc càng cường hãn. Mỗi một điểm tiến bộ đều là đáng quý. Hệ thống là vì để hắn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Tự nhiên muốn khắc nghiệt yêu cầu hắn. Sau này đề bạt càng thêm khó khăn. Mỗi thất bại lần trước khả năng đều đối tài nấu nướng của hắn đề bạt là chí mạng trở ngại. Hệ thống đây là muốn đề cao hắn cảnh giác ý thức. Không thể quá mức buông lỏng. Bộ Phương xác thực cũng là cảm thấy mình gần nhất có chút quá mức buông lỏng. Tại hành quân nhiệm vụ bên trong, thế mà hao tốn nửa tháng mới là suy nghĩ ra một đạo có thể làm cho hệ thống hài lòng món ăn. Xem ra đều là quái trước đó quá mức xuôi gió xuôi nước ngắm. Bộ Phương sờ lên cằm, tự mình kiểm điểm hoàn tất về sau. Hắn chính là nằm ở trên giường, bắt đầu ngủ, bất kể nói thế nào. Làm một cái đầu bếp, bảo trì tốt đẹp giấc ngủ trọng yếu nhất. Hạo Đại Biên Thành, này đứng vững tại biên thành bên trong đen nhánh sắt trong tháp. Lại là truyền ra một tiếng tức giận gào thét. Đáng sợ uy áp nhất thời từ này trong tháp cao khuếch tán ra đến. Tràn ngập đến ngắm bốn phía. Tam đại huyết vệ bỗng nhiên mở mắt. Tâm thần đều là có chút run rẩy. Két, một trận nặng nề cánh cổng kim loại thôi động thanh âm vang vọng. Về sau tại tam đại huyết vệ thít chặt trong ánh mắt. Này một mực đóng chặt thiết tháp đại môn lại là chậm rãi mở ra. Một bóng người từ đại môn kia bên trong chậm rãi đi ra. Huyết sắc quang mang từ này thiết tháp bên trong bắn ra. Bao phủ đạo này chậm rãi ra thân ảnh. Thân ảnh này cũng không khom người. Ngược lại là có chút cao gầy. Theo thân hình từ từ rõ ràng. Sau cùng triệt để xuất hiện ở ba tên huyết vệ trước mắt. Đây là một vị nữ tử, dáng người uyển chuyển mê người, thân trên chỉ mặc một bộ thật mỏng hồng sắc cái yếm. Trên mặt của nàng mang theo một cái băng lãnh mặt nạ màu đen, che lại này để cho người ta hiếu kỳ dung nhan. Năm cái tiểu khô lâu đầu xuyên thành ngắm dây chuyền treo ở nữ tử này trắng nõn như thiên nga đồng. Dạng thon dài trên cổ, hạ thân một đầu rất ngắn váy da. Này váy da không biết là dùng cái gì linh thú da chế tác. Hai đầu thẳng tắp mà cao gầy cặp mông hiển hiện, để cho người ta miên man bất định. Từ dáng người nhìn lại, đây tuyệt đối là một vị mỹ nữ. Mỹ đích để cho người ta không dám nhìn thẳng mỹ nữ. Chỉ tiếc mang theo mặt nạ, làm cho không người nào có thể bắt được mặt mũi của nàng. Nữ nhân này từ nơi này thiết tháp trong đi ra. Lại là để tam đại huyết vệ trong lòng đều là chấn động. Đại tế ti, tam đại huyết vệ, nhao nhao nổ bắn ra mà ra. Tụ tập đến ngắm cái này trước mặt nữ nhân. Nữ nhân sáng cánh tay nhẹ giơ lên. Này thon dài mà ngón tay trắng nõn hơi hơi nhào nặn. Tản ra một cỗ kỳ lạ hàm ý. Bổn tọa cảm ứng được cửu đại tụ hồn trận tựa hồ thiếu một cái. Các ngươi nhưng có ai biết xảy ra chuyện gì? Nữ tử thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo cùng mềm mại đáng yêu. Nhưng là tam đại huyết vệ nghe xong, toàn thân nhưng đều là lắc một cái. Trong đôi mắt đều là lộ ra ngắm vẻ hoảng sợ. Tiểu nhân không biết, ta đợi một mực thủ hộ lấy thánh tháp. Không biết này tụ hồn trận tin tức. À, tụ hồn trận chính là liên quan đến ta tu la môn khôi phục. Không cho phép nửa điểm sơ suất. Bổn tọa cảm ứng được này tụ hồn trận biến mất khí tức tại này Tây Bắc chi địa. Hẳn là Tây Huyền Thành chỗ ấy. Trong các ngươi người nào đi một chuyến đi. Nữ tử ngón tay trắng nõn vẩy một cái. Điểm vào một vị huyết vệ trên ót. Nhẹ nhàng điểm. Này huyết vệ toàn thân đều là lắc một cái. Mồ hôi lạnh đều là chảy xuống. Vâng. Tiểu nhân đi luôn đi một lần. Máu này vệ rung động nơm nớp nói. Đại tế ti nâng lên mang theo mặt nạ mặt. Ba vị huyết vệ phảng phất cảm nhận được một cỗ ánh mắt lạnh như băng tại trên người của bọn hắn đảo. Qua một tháng nữa đại nhân chính là muốn bắt đầu đột phá. Nếu như các ngươi tìm không trở về này biến mất tụ hồn trận. Hậu quả kia các ngươi hiểu được. Nếu là tụ hồn trận trong đó tinh phách chưa từng tràn ngập. Vậy thì liền tùy tiện đồ một tòa thành. Nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng lầm ta tu la môn đại sự. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống. Thân hình của cô gái này chính là biến mất không thấy gì nữa. Về sau kết âm thanh lại là vang lên. Này nặng nề đại môn lần nữa ầm vang khép lại. Tam đại huyết vệ ngẩng đầu. Bọn họ phát hiện mình trên thân đều là bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Bọn họ ba vị nửa bước chí tôn cường giả thế mà bị hù mồ hôi lạnh dính ướt vạt áo. Cửu đại tụ hồn trận thế nhưng là tỉnh lại vong hồn châu quan trọng. Ngàn vạn không thể sai sót. Đại tế ti coi trọng như vậy. Này hai người chúng ta liền đi một lần đi. Tụ hồn trận bên trên có đại tế ti một đạo kiếm khí. Thế nhưng là thế mà bị phá. Cái này liền đủ để chứng minh lấy đi tụ hồn trận người tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Ta sợ một mình ta không giải quyết được. Hai tên huyết vệ liếc nhau một cái. Về sau lẫn nhau gật đầu. Chính là trôi nổi mà lên. Đạp không mà đi. Gào thét một tiếng chính là hướng phía biên thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Còn lại một người. Ánh mắt trầm ngưng. Tiếp tục tọa trấn trông coi bên này thành thiết tháp. Biên thành bên ngoài. Hai tên mặc áo bào đỏ huyết vệ nhìn nhau liếc một chút. Một người trong đó đưa bàn tay ra. Một khối cự đại ngọc phù hiển hiện. Ngọc phù thượng cửu cái đại quang điểm lấp lóe. Hả, đại tế ti nói tới này biến mất tụ hồn trận lại xuất hiện. Tại Thanh Phong đế quốc đế đô. Làm sao lại chạy tới đế đô đi? Một tên huyết vệ hơi nghi hoặc một chút. Mặc kệ nó, bất kể là ai, dám phá hỏng ta tu la môn khôi phục đại sự. Giết không tha, một tên khác huyết vệ trở tay thu hồi ngọc phù. Trên mặt sát khí đằng đằng. Về sau, hai người chính là cải biến phương hướng. Hướng phía Thanh Phong đế quốc đế đô mau chóng đuổi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.